Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1308, thanh thương đại bán phá giá. Xét thấy đây, ta không thể không mau chóng đem cha mẹ ta chuyển rời đến một cái địa phương an toàn. Như vậy ta mới có thể không cố kỵ chút nào, có thể yên tâm lớn mật làm chính mình muốn làm sự tình. Này vừa đi, ta tại Tiết Gia ngây người lại sắp tới một tháng, lúc về đến nhà, phát hiện đều đã đến rồi hơi ấm. Trong lúc bất chi bất giác, một năm đầu lại sắp sửa đi qua, cha mẹ đối với ta đến, tự nhiên là vui vẻ không thôi. Thế nhưng là làm ta hỏi bọn hắn chuẩn bị xong đi Mao Sơn không có. Sắc mặt của bọn hắn chợt liền biến do dự, tựa hồ cũng không muốn rời đi nơi này. Bọn hắn ý nghĩ, ta cũng nhiều bao nhiêu ít biết một ít, một là không thể rời đi nhà, hai là sợ không quen nơi đó sinh hoạt. Ngay từ đầu, bọn họ theo Cao Cương thôn đem đến Thiên Nam thành phố. Tổng còn cảm thấy không sai, tại vậy chúng ta cái kia trong thôn nhỏ, bình thường đem đến thành phố lớn ở nhân gia, sẽ luôn để cho người trong thôn coi trọng mấy phần. Cảm thấy ta Ngô Cửu Âm ở bên ngoài hỗn tiền đồ. Ở bên ngoài không riêng gì mua phòng, còn đem cha mẹ cùng nhau nhận được trong thành ở. Không riêng như thế, còn cho bọn hắn cuộn xuống một cái mặt tiền cửa hàng. Kiếm tiền không nhiều, cũng may mỗi ngày qua 12 phần phong phú. Này vừa mới quen thuộc loại cuộc sống này, nhưng lại muốn ly biệt quê hương, đi đồ bỏ Mao Sơn. Đây đối với bọn họ tới nói, quả thực chính là thiên phương dạ đàm chuyện bình thường. Nhưng là, cha mẹ của ta cũng không hiểu rõ chân chính Mao Sơn. Mao Sơn cũng không phải người thế tục trong mắt Mao Sơn. Chỉ là một cái du lịch thắng địa thôi. Kỳ thật chân chính Mao Sơn chính là tại động thiên phúc địa bên trong. Nơi đó là một cái khác bọn họ cũng không hiểu rõ thế giới. Động thiên phúc địa, linh khí tràn đầy, không riêng gì một cái thích hợp người tu hành địa phương. Liền xem như một người bình thường ở tại nơi này, cũng có thể nhận được thiên địa linh khí tẩm bổ, kéo dài tuổi thọ, người bình thường cho dù là muốn đi, bọn họ cũng tìm không thấy ở nơi nào. Ta nghĩ, nếu như bọn họ nhị lão tại Mao Sơn lại quen thuộc, khẳng định cũng sẽ không thói quen này thế giới bên ngoài. Ta lấy tình động hiểu chi lấy lý, lại cùng hai vị lão nhân hào hào nói một lần. Hai người lúc này mới hạ quyết tâm, theo ta cùng nhau đi Mao Sơn. Đến nỗi cái kia tiệm tạp hóa, liền tạm thời làm này đóng cửa. Hai vị lão nhân ra còn hỏi ta có thể hay không muộn mấy ngày lại đi. Ta hỏi bọn hắn vì cái gì? Mẹ ta lại nói kia tiệm tạp hóa trong còn có thật nhiều đồ vật. Có chút vẫn là đoạn thời gian trước vừa mới tiến đến. Ở lại nhà mấy ngày nay, vừa lúc có thể đem tiệm tạp hóa đồ vật bên trong đều làm lợi đại bán phá giá. Tổng cũng so nát ở bên trong cường. Nông thôn ra tới lão nhân đều 10 phần tiết kiệm. Đau lòng chút này đồ vật, ta cũng có thể lý giải. Lúc này liền đáp ứng. Đây cũng là bọn họ trước khi đi một cái nguyện vọng. Ta nhất định phải thỏa mãn bọn họ. Kỳ thật, ta muốn nói cho bọn họ chính là, tại Mao Sơn, là hoa không tiền, suy nghĩ một chút vẫn là không nói. Cũng may, những ngày này ta cũng không có chuyện gì. Liền bồi bọn họ cùng nhau, mỗi ngày nhìn bọn họ, cũng không cần lo lắng có người muốn gây bất lợi cho bọn họ. Vừa vặn, ta cũng có thể sử dụng mấy ngày nay thời gian, khôi phục lại thân thể một cái. Bọn họ nhị lão đáp ứng sau, ta liền cho ta ra ra treo một cái điện thoại đi qua. Nói một lần cha mẹ ta đáp ứng đi Mao Sơn sự tình. Ra ra của ta lên tiếng, đã nói, chờ mấy ngày nay làm xong, liền làm La Vĩ Bình dành thời gian trở về một chuyến. Từ hắn mang theo chúng ta đi Mao Sơn. La Vĩ Bình là Mao Sơn Quỷ Môn Tông trưởng lão Long Nghiêu chân nhân thủ đồ. Từ hắn dẫn tiến là không còn gì tốt hơn. Ta cùng Mao Sơn giao tình, còn không có tốt đến có thể an bài hai người đi vào. Dù sao Mao Sơn cái này động thiên phúc địa, cũng không phải người nào đều có thể đi vào. Toàn bộ Hoa Hạ, tổng cộng cũng không có mấy chỗ như vậy. Nếu là bị không có hảo ý người biết Mao Sơn Sơn Môn ra vào chi pháp, hậu quả này thế nhưng là 10 phần nghiêm trọng. Gia Gia luôn là bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Ta cùng hắn lão nhân gia nói không có vài câu liền cúp xong điện thoại. Từ đầu đến cuối, ta đều không cùng hắn để ta theo bảo đảo trở về sau. Đan điền khí hải bị phong, tu vi mất hết sự tình, càng không có đề tiết ra hai vị kia lão gia tử tình huống. Nếu là lão nhân gia ông ta biết ta đã thương hai vị kia lão thần tiên, hơi kém hỏng chúng ta Tiết Ngô hai nhà tình cảm, không phải tới đánh tơi bời ta dừng lại không thể. Bị đánh ngược lại là không có gì, chính là sợ cho hắn thêm phiền phức, làm trong lòng của hắn không thoải mái. Dứt khoát, ta ban ngày liền cùng cha mẹ ở chung một chỗ, liền ngồi xổm ở tiệm tạp hóa trong Thanh Thương Đại bán phá giá. Từ khi ta về đến nhà sau, tổ điều tra đặc biệt người liền từ trong tiểu khu rút lui ra tới, cũng làm cho bọn họ nhẹ nhõm mấy ngày. Tới tới lui lui đều là người quen. Tổ điều tra đặc biệt người lại 10 phần chiếu cố nhà chúng ta sinh ý. Không có 2 ngày công phu, tiệm tạp hóa liền bị quét dọn không còn. Lão lưỡng khẩu đều vui không ngậm miệng được. Cuối cùng là không có một cái trong lòng họa lớn. Đây chính là bọn họ tiểu hạnh phúc, ta là khó có thể trải nghiệm. Ta ở lại nhà mấy ngày nay, hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển cũng có đến. Hơn nữa cũng không chỉ một lần. Nghe ta mẹ nói, bọn họ không có chuyện gì liền hướng phía bên này đi dạo. Bọn họ tại thời điểm, bọn họ lão lưỡng khẩu tiệm tạp hóa đều sẽ khai trương. Có hai người này trẻ danh to xác tại, trong lòng liền an tâm. Vậy khẳng định là hiện tại Bạch Triển cùng hòa thượng phá giới tu vi đều rất mãnh, đi bảo đảo lại độ một tầng vàng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta cũng không làm rõ ràng được hai người bọn họ tu vi hiện tại đều đến mức độ như thế nào. Hòa thượng phá giới dung nhập Kim Xá Lợi, Bạch Triển lại tu hành bảo đảo người có quyền quân tử kiếm quy nguyên trảm thủ đoạn. Chậc chậc, liền ta đều có chút ghen ghét bọn họ. Làm ta tại tiệm tạp hóa thời điểm, còn gặp cho tổ điều tra đặc biệt canh cổng giả lão gia tử. Thân thể của hắn cũng gần như hoàn toàn khôi phục, chuyên tới dặn dò ta vài câu, hỏi ta một chút tình huống hiện tại. Khi hắn biết được thân thể của ta đã khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn có thể dần dần dung nhập đan điền khí hải bên trong phong ấn kia mấy cỗ năng lượng cường đại sau, tỏ ra hết sức cao hứng, nói chúng ta lão Ngô gia cuối cùng là có người kế nghiệp. Lý Chiến Phong thương thế cũng tốt lắm rồi, chuyên tới cùng ta cùng cha ta mẹ cáo biệt. Hắn cùng ta cha mẹ là lão giao tình, hai vị lão nhân nhất định phải cho Lý Chiến Phong 2 điếu thuốc. Hắn chết sống không thu, nói hết lời mới thu xuống tới. Hắn hỏi ta gần nhất có tính toán gì, có phải hay không về sau cũng không có ý định tại Thiên Nam Thành ngây ngô. Vấn đề này ta cũng không nghĩ tốt, ta vẫn luôn trên đường phiêu bạt, chưa từng ngừng, đi tới chỗ nào, nơi đó chính là nhà của ta, nhưng là Thiên Nam Thành ta khẳng định vẫn là phải trở về. Nơi này có rất nhiều làm ta lo lắng cùng tưởng niệm người, càng có thật nhiều làm ta lưu luyến địa phương. Một người thời điểm, ta còn từng đi qua ta cùng Lý Khả Hân gặp nhau quen biết địa phương, nhưng là đã sớm cảnh còn người mất. Đến bây giờ, ta đều không xác định nàng rốt cuộc sống hay chết. Có đôi khi, ta thật muốn làm Lý Bán Tiên giúp ta bói toán một chút, lại luôn hạ không được quyết tâm kia. Ta sợ hãi biết đáp án, nhất là biết Lý Khả Hân đã không tại nhân thế đáp án. Chẳng quan tâm, còn có thể trong lòng ta lưu cái tưởng niệm. Một khi biết, liền này một ít tưởng niệm cũng bị mất. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,